trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Nhãn Đắng, truyện của Trương Hoàng Minh. Hai Long ngồi uống nước trà mà mắt cứ ngó lom lom ra ngoài đường, có ý trông thằng Phải. Nó đi kêu Năm Ẩn, một lái buôn chuyên nghiệp đến coi mua nhãn gần cả tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy về. Nhãn đã tới lứa, nếu để chín quá, da bắt đầu bong, rất khó bán. Hơn nữa, đêm đêm dơi chuột ăn đổ hột, thấy mà nóng ruột. Hồi hàng hút, lái tới nườm nượp, tranh nhau mua, hối bẻ không kịp, lúc hàng dội phải chạy kêu từ thằng, nhưng chẳng có con ma nào bén mảng tới. Hai Long lại rút thuốc đốt hút. Mỗi khi gặp chuyện buồn bực hoặc âu lo một điều gì đó, ông hút thuốc liên tục, điếu hạ rộng, điếu đồng quan. Hút chưa tàn điếu thuốc thì thằng Phải về. Ông hỏi nó khi nó còn ngoài sân. Ý nói sao? Phải dừng xe đạp, vừa đi vào vừa trả lời. Ổng bãi đi đám cưới bên chồng con Dung rồi. Sao lâu dữ vậy? Nãy giờ nói chuyện chơi với thằng Bình ở trển ngưng ăn rồi. Mà hàng sấy hay hàng đóng? Cả hai. Có thằng Bình thì cũng được. Mày có nghe nó nói chừng nào nó ăn lại không? Không. Phải lắc đầu. Chừng nào ở trển cho nó biết nó sẽ cho mình hay. Hai Long hỏi. Sao mày không điện thoại cho thằng Sang, thằng Trung thử coi? Phải phát một cử chỉ thất vọng. Hai cái thằng đó thuộc loại cọt con. Năm Ẩn không ăn, tụi nó làm gì mà dám hó hé chứ, gọi chi cho tốn tiền. Năm Ẩn chuyên mua nhãn da bò cung cấp cho các cơ sở xuất khẩu nhãn tươi và nhãn sấy sang Trung Quốc ở An Bình, Chợ Lách. Y có hai vỏ tàu, chiếc lớn khoảng 5 tấn, chiếc nhỏ 3 tấn. Khi vào mùa, y chạy liên tục, chiếc lớn chở hàng, chiếc nhỏ thì đi gom hàng. Do có vốn nên y mua bán khá dễ dãi, sòng phẳng, ít lựa hàng, dạt hàng và dù lỗ vẫn không ngắt giáo một đồng. Tuy nhiên, y có một tật xấu là hay ép giá nhà vườn. Trước kia Năm Ẩn từ bằng đến thua Hai Long, nhưng nhờ buôn bán mới dần dần nở nồi, và bây giờ thì bóp kèn qua mặt Hai Long cái dù. Khi nhàn rỗi, Phải cũng có đi phụ với thằng Bình, mỗi chuyến được nó trả công 40-50 ngàn. Ba hôm sau, Phải đang ngồi sửa lại mấy cây kẹp bẻ nhãn ở ngoài hè, bỗng nghe tiếng Hai Long gọi. Phải ơi, xuống Năm Ẩn lần nữa đi con. Dạ, để con sửa mấy cây kẹp rồi con đi liền. Sửa xong, Phải lấy xe đạp chạy xuống nhà của Năm Ẩn. Ông ấy đã về. Sư gia của ông ấy cũng là chủ cơ sở xuất khẩu nhãn tươi và lò sấy ở Chợ Lách. Phải đi chừng 30 phút trở về, mặt mày buồn so. Nhìn mặt nó, Hài Lòng đoán chắc tình hình không mấy sáng sủa, nhưng vẫn hỏi. Sao rồi? Không êm rồi phải không? Ở bển Trung Quốc á, bể chợ tùm lum à, hàng còn nằm ở cửa khẩu Lạng Sơn nhóc nhách vậy đó. Ở ngoài nhóc nhách á, thì trong này có nước mà đắp đập. Mà mày có nghe y nói giá còn được bao nhiêu không? Nghe đâu chỉ còn có 1.800 à. Hai Long thở dài thầm thượt. Cung vượt cầu là bể chợ. Năm nào cũng có, nhưng năm nay thật tệ hại. Làm vườn mỗi năm chỉ có một mùa mà giá cả như vậy thì làm sao mà đủ sống? Nông thôn bây giờ đâu có đốt đèn dầu, đi cầu khỉ như nông thôn trước kia. Nếu hồi đó muốn đi từ đầu ấp đến cuối ấp phải lội bộ toàn ten cả tiếng đồng hồ mới tới, thì bây giờ leo lên xe máy dù một cái là tới ngay, không đổ một giọt mồ hôi. Nếu hồi đó xách nước tưới vườn đôi tay dài như tay dượng, thì bây giờ chỉ cần bật công tắc là tưới lên cả ngọn cây. Nếu hồi đó con nít 6-7 tuổi mới đi học, thì bây giờ trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi trở lên đã có nhà trẻ, mẫu giáo. Vậy đó, cuộc sống càng được nâng cao, nhu cầu càng nhiều, tiêu xài càng tăng, mà giá cả trái cây khi thăng khi giáng, báo sao không mất cân đối cho được. Thật cơ khổ cho cuộc đời nông dân. Hay Long than thầm, nhãn da bò không ra hoa tự nhiên mà phải xử lý. Tuy nhiên muốn cho nó ra hoa đâu phải là chuyện dễ. Phải rửa cành đồng loạt nó mới ra đọt một lượt. Sau khi ra hai cơi đọt, đợi lá non thành lá lụa thì xới gốc, tưới thuốc kích thích bộ rễ từng cây, rồi xả nước đủ 4 ngày và khoảng 10 ngày sau nữa khất cành. Khâu này mới lâu. Một cây khất ít nhất 7-8 cành đu qua đu lại như khỉ. Nhất là đối với những vườn cây có từ 7-8 năm tuổi trở lên rất khó khiển. Trịch một mắt mẹ là bung đọt hết ráo. Nếu rạ bông cũng ra lọt sọt đôi 30%. Vậy mà tới mùa thu hoạch giá lại rẻ như bèo. Trong khi đó thì phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc dinh dưỡng và bất cứ thứ gì cũng lên giá dùng dục. Tiền thì kiếm rất khó mà xài thì rất nhanh. Cầm 100 ngàn đi chợ quay qua quay lại đã hết sạch. Nhưng trong giỏ chẳng có thứ gì quý giá. Nội vợ chồng vô quán ăn hủ tiếu, uống cà phê, mua thêm gói thuốc hero thì đứt nghiến 20 ngàn đồng. Rồi còn bánh trái cho con, cho cháu, gạo thóc, thịt cá, rau cải, mắm muối, bột ngọt ăn hàng ngày. Đó là chưa nói đến quần áo, giày dép, xà bông tắm, bột giặt, nước rửa chén, dầu gội đầu. Rồi đám tiệc đầy tháng thôi nôi, đám giỗ, đám cưới, đám ma. Đi một đám ít nhất cũng 50 ngàn đồng. Một tháng trùng 3-4 đám mà mỗi lỗ mỗi tỉa là mệt xỉu. Càng nghĩ càng rầu thúi ruột, chứ không phải chơi. Phải quay qua hỏi Hay Long. Bây giờ ba tính làm sao? Hay Long lắc đầu chán nản. Chờ năm ẩn chứ biết làm sao giờ. Nếu không thì bẻ ra chợ nổi bán. Chợ nổi mà ăn gì hết mấy tấn nhãn chứ. Phải lo lắng. Đâu phải chỉ có mình nè. Phải lo lắng. Đâu phải chỉ có mình. Thì bẻ từ từ. Mỗi ngày 100-200 kg thôi. Mày thấy sao? Phải lưỡng lự. Bẻ thì bẻ. Cha con Hay Long quyết định bẻ nhãn chở ra chợ nổi bán hàng ăn. Mỗi ngày khoảng 100 ngoài ký, nếu bán được sẽ tăng dần. Chuyến đầu tiên 4 cần xé dung có ngọn. Phải lái máy, vợ Hay Long ngồi trước mũi. Tưởng đâu chỉ có một tam bản của nó hoặc dài 3 chiếc nữa thôi. Nào ngờ ghe tàu bán lẻ chạy dập dìu. Nó ước tính có đến dài 3 tấn. Nó lái máy chạy luồn lách trong chợ đôi 3 vòng. Nhưng không có ai trả giá cao hơn 1.800 đồng một ký. Có nhiều người còn trả 1.500 và chê nhãn chưa mùi. Phải bực bội, chửi đẫm. Nhãn chín muốn rụt mà chê chưa mùi. Đồ của mắt bị bịt bạc. Nước nhảy lớn, một chiếc ghe đã ăn hàng, khẩm mép, ngoắt phải đến để hỏi mua. Nhãn bán sao vậy chị? Bà bạn hàng hỏi vợ Hay Long. 2.500. Vợ Hay Long nói giá. Bà bạn hàng biểu môi. Gì dữ vậy chị? 1.500 nha. Để cô hai ngàn hai đó. Vợ Hay Long bớt. Bà bán hàng ngồi xuồng nhìn 4 cần xé nhãn đẹp mát con mắt, có vẻ hài lòng lắm nhưng vẫn kèn cửa. 1.800 đi. Ghe tôi đã đầy nhưng mà thấy chị có ít nên mua giùm chị đó. Nếu được thì cân, không thì thôi. Cho tôi thêm 200 nữa đi cô. Nhãn tôi tốt lắm. Trên sao dưới như vậy chứ không có làm mặt làm mài gì trơn á. Vợ Hay Long này nỉ. Bà bán hàng lắc đầu, đứng dậy quay ra sau lái, ra dấu cho chồng chuẩn bị lui ghe. Biết không thể cầm giá, vợ Hay Long đồng ý bán. Các ghe khác thấy vậy chạy tới định ké hùng, nhưng chiếc ghe lớn không ăn nữa. Cân kéo tiền nông với vợ Hay Long xong, họ nhổ sào kéo neo đi cho kịp nước. Bán được 2 chuyến thấy quá chậm, giá lại có mồi còn sụt nữa, Hay Long bèn ngưng, chờ năm ẩn. Y là lái lớn, bán cho y lấy tiền một lượt, dễ sử dụng. Còn bán quả bán diệu kiểu này, tiền bạc sức mẻ hết. Ai cũng thế, khi không có tiền, tất cả đều nhịn được. Nhưng khi có tiền thì thấy cái gì cũng cần thiết, cái gì cũng đáng mua. Bởi vậy, ông bà mình thường khuyên, trời xanh mỗi vật mỗi ngon, ráng nhịn cái miệng cho chồng con nó nhờ. Nghi ngờ năm ẩn lợi dụng tình hình ép giá, phải đạp xe đến những vườn có nhãn thăm dò thì nơi đâu cũng vậy. Tuy nhiên những nơi đó đều ít hơn Hay Long. người nào nhiều lắm cũng khoảng 1 tấn trở lại. Nghe nói Sáu Thạch đang đẻ, Phải liền đến hỏi thăm. Nhãn Sáu Thạch xấu hơn nhãn của Phải, trái nhỏ, có đẹp sáp, lai rai, mà cũng chưa mùi lắm. Phải hỏi: nhãn mới chín tới và rẻ quá mà bán gì chú Sáu? Kệ mày ơi, bán rồi đốn bỏ thì lo gì. Tàu bế lượm đinh, lượm được bao nhiêu nên bấy nhiêu. Chú định trồng lại thứ gì vậy chú Sáu? Cam xoàn. Sáu Thạch phấn khởi khoe: giống này mới à, giá rất cao đó, cao hơn cam sành nhiều. Tao có một bạn bên Thiên Mỹ trồng rồi mê lắm. Phải đâu có lại gì cái chuyện trồng rồi đốn, đốn rồi trồng của bà con nông dân. Vậy chứ 10 mấy năm trước nhãn da bò không có giá 10 mấy 20 ngàn đồng một ký hay sao? Cam xoàn hay bất cứ giống gì mới thì đều vậy thôi, chủ yếu là cái đầu ra kìa. Có đầu ra thì cam mật cũng thành cam xoàn, còn không thì vẫn lại rơi vào cái dạng phong trào đầu voi đuôi chuột. Biết đó là phong trào đầu voi đuôi chuột, nhưng mà không chạy theo thì không được, mà chạy theo riết rồi cũng sạt nghiệp như chơi. Làm vườn bây giờ khó thật, bộp chộp là thua, mà kiên nhẫn thì cũng thua. Phải chán nản bỏ về, đi thẳng ra vườn rảo hết clip này sang clip khác, mắt luôn ngó lên ngọn cây. Nhãn trúng thấy ham, trái bằng cẳng cái, chùm nào chùm nấy từ nửa ký trở lên, xây đụng quăng quạt ngang đầu, cầm bỏ cũng được 3 tấn. Nhãn này mà đóng thùng xuất khẩu thì hết sảy, tỷ lệ thấp nhất là cũng 82, 8 phần chánh phẩm, 2 phần thứ phẩm. Vậy mà phải ngồi xuống một góc nhãn làm bài tính nhẩm rồi so sánh. 3 tấn nhãn 5 triệu 4 chia cho 12 tháng, mỗi tháng 450.000 đồng. Số tiền này chưa trừ chi phí vẫn thua xa lương của một công nhân lao động phổ thông trên thành phố. Như con Bích Ngân chỉ có bằng trung học, chẳng có nghề ngỗng gì, còn làm một tháng được 700-800 ngàn đồng là được chủ bao ăn ở nữa. Nó mới đi làm hồi đầu tháng 7 âm lịch, Tết về quần áo nhẵn nha, đeo vàng, đỏ tay đỏ cổ, quà biếu cho cha mẹ thì lú khủ, có cả điện thoại di động để bỏ túi. Trong khi đó 450 ngàn phải nuôi cả nhà 4 miệng ăn, tiện tặng lắm cũng chỉ đủ 9-10 ngày. Ý là phải không hút thuốc, uống rượu, thỉnh thoảng mới đi uống cà phê ăn sáng qua lần. Nó còn rất ít khi xin tiền cha mẹ, mà đi làm mướn thêm để kiếm tiền xài riêng và dành dụm sắm một chiếc cà rá hột bẹt màu nho chín. Thấy thằng Bình đeo nó ham lắm, nhưng mà khi thấy gia đình túng thiếu nó lại đưa cho mẹ xây xài. Nó định bán đợt nhãn này sẽ xin tiền cha mẹ mua. Nào ngờ nhãn rớt giá thảm hại, nên cái ước mơ nhỏ bé kia không biết cho đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Phải lững thững vô nhà, vợ Hai Long nằm liêm diêm ở trên võng ở nhà sau. Gần 1 giờ chiều mà Út Trâm đi học chưa về, chắc trễ phà rồi chứ gì. Phải nói thầm: tội nghiệp con nhỏ, mỗi ngày đi học có mẹ cho có 2 ngàn đồng, lỡ trễ chuyến phà phải đi đò dọc hết 1 ngàn đồng. Còn có 1 ngàn ăn cái gì cho no suốt cả buổi học. Có hôm bị lũng ruột xe đạp nửa chừng, không có tiền giá, phải dẫn bộ từ trường về nhà, gần 3 cây số. Thương em, khi làm mướn có tiền phải thường cho Trăm 50 ngàn để bỏ túi. Đói bụng phải lấy chén đũa dở lòng bàn ăn cơm. Vợ Hai Long hé mắt ra nhìn. Trên mâm cơm có 2 con khô cá lù đù chiên bằng 3 ngón tay. 1 dĩa rau ngổ xào mỡ tỏi. 1 tô canh chua chay chỉ có giá bạc hà và cà chua chứ không có cá. Nhìn dĩa khô chiên dù mẹ không nói phải vẫn biết phần nó 1 con, phần Út Trâm 1 con. Rau xào và canh chua để dành cho Trâm vẫn còn ở trong chảo trong nồi. Ăn xong phải lên nhà trên uống trà. Hai Long nằm ngửa trên đi văn, một tay để lên ngực, tay kia gác lên trán, mắt nhắm nghiền, miệng khép hờ, chân mày hơi nhíu lại. Ông ngủ trong tư thế không được thoải mái lắm, vì nét ưu tư và lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt xương xẩu khắc khổ của ông. Phải ngồi nhìn cha lom lom. Ông đúng là một nông dân nòi, suốt đời gắn bó với đất, nhưng đất đã mang lại những gì cho ông? Một tấm thân còi cọc móc thích móc cời, 2 bàn chân chè bè, đầy những vết nứt đen thui và mái tóc rễ tre tu tủa. Một kiến thức hẹp hòi nông cạn, tối ngày chỉ quanh quẩn bên đít ông táo, biết được có cái chợ huyện còn các tỉnh thành phố khác thì không biết nó tròn nó méo ra sao. Hơn 40 năm trước ông nghèo lắm, chỉ sống bằng nghề làm mướn. Trong xóm có ông Mười Bạch, con một nhà giàu xưa. Đất cát mênh mông, nhà cửa thênh thang. Hai con gái còn nhỏ đi học, nên bất cứ việc gì từ ngoài đồng cho đến trong nhà, ông ta đều mướn Hai Long làm. Năm Hai Long 20 tuổi, thấy ông thiệt thà chất phác lại giỏi giang, Mười Bạch bèn đứng ra cưới vợ cho và cho mượn 5 công ruộng làm vốn. Năm sau nữa lại cho đứt miếng bãi bồi cặp mé sông, tự bao ngạn làm rẫy. Hồi đó đâu có máy móc như bây giờ, nên họ làm mất hơn 2 năm miếng bãi mới thành khoảnh. Từ đó, vợ chồng Hai Long tiện tặng chắc mót được bao nhiêu thì mua đất bấy nhiêu. Bởi vậy, khi các con ông trưởng thành lập gia đình, đứa nào cũng được ông cho ra riêng với vài ba công đất. Phải là con út hưởng thêm phần hương quả nên nhiều hơn các anh nó chút đỉnh. Nhưng có đất đâu phải có tất cả. Như anh Tùng, anh Kha, cha mẹ không có cục đất chọi chim, lên thành phố làm vài năm đã có xe máy. Gia đình bác Út có đủ cả tivi màu 24 inch, đầu đĩa karaoke hiện đại, âm ly, loa thùng, nồi cơm điện, bếp ga, điện thoại bàn. Hai anh còn định sắm cho cha mẹ cái tủ lạnh, nhưng hai bác Út không cho. Họ bèn mua cho bác trai và chị giáo thư và máy vi tính. Năm Ẩn thì bán đất, sắm tàu và làm vốn đi buôn, chẳng bao lâu giàu lên ngó thấy. Còn gia đình mình quần quật suốt năm với đất đai vườn tược, đôi khi không có lời mà còn lỗ thấu xương. Nhà cửa thì thuộc loại bán kiên cố, trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá từ bạc triệu trở lên. Gặp lúc đám tiệc đông ken hoặc khi ốm đau hoạn nạn, phải hỏi bạc ngày bạc tháng. Còn muốn mua sắm cái gì cần thiết có giá trị hay là muốn cất nhà, sửa nhà thì xách bằng đỏ thế chấp vay tiền ngân hàng, chứ soi sở đâu ra. Chính vì vậy mà 10 người nông dân có đến 7-8 người kẹt bằng khoáng ở trong ngân hàng. Từ đó cứ ăn trước trả sau, không bao giờ giết nợ. Có nhiều ngôi nhà đẹp hực hở nhưng gia chủ thì thiếu nợ như chúa chổm. Đậu Tú Tài phải thi vào trường đại học sư phạm. Nó nghĩ làm giáo viên tuy lương bổng khiêm tốn nhưng là cái nghề thanh cao nhàn nhã được nhân dân và xã hội coi trọng. Tuy nhiên, do trình độ học lực trung bình lại thiếu ôn luyện nên phải không đạt được ước mơ. Thấy ở nông thôn không có việc làm, phải nhiều lần đòi lên thành phố để kiếm việc làm. Hai Long khuyên con, ba già rồi, nếu mà con đi thì ai chăm sóc miếng vườn? Hơn nữa, bà má cực khổ vất vả gần suốt cả cuộc đời mới tạo được bao nhiêu đất để lại cho con. Không lẽ con phụ lòng ba má sao? Tất đất tất vàng con à. Đất không phụ mình thì mình sao lại phụ đất hả con? Đúng, đất không phụ người, nhưng liệu sản phẩm làm ra từ đất có đưa được cuộc sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của nông dân ngang bằng với những thành phần khác không? Liệu nông sản có cạnh tranh nổi với những sản phẩm khác không? Đó mới là điều quan trọng. Trong cuộc sống hiện tại, có bao nhiêu nông dân dám bước chân vào những khách sạn, nhà hàng sang trọng, quý phái? Mấy người ở nhà cao cửa rộng có đầy đủ mọi tiện nghi. Bao nhiêu người thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước? Tất cả chắc chỉ đếm được trên 10 đầu ngón tay. Mặt hàng chủ lực như lúa còn lao đao, lận đận với giá cả thì huống gì là trái cây? Càng nghĩ phải càng nghe buồn cho thân phận nông dân. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Nhãn Đắng, truyện của Trương Hoàng Minh. Chương trình đọc truyện trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.